Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, chương 781, phản kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lý Siêu. Trong Hoa Y Học Hội Tổng Hội Phòng làm việc Phó Chủ nhiệm. Lâm Kiệt nhìn đối phương một cái, đưa tới danh thiếp và thẻ căn cước. Lại đem thẻ căn cước trả lại cho đối phương. Nhàn nhạt nói. Trước nói một chút trong miệng ngươi cái gọi là âm mưu đi. Lý Siêu thu cất thẻ căn cước, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, không biết ngươi có biết hay không? Trung Hoa Y Học Hội tổ chức một cái cao cách thức chuyên gia y học đoàn. Đi Tây Tứ Xuyên chúc biển động đất khu tai nạn đưa ấm áp. Lâm Kiệt gật đầu một cái, từ Hạng Vinh nơi đó biết được. Mình không giải thích được thành một thành viên trong đó. Lâm Kiệt liền một mực chú ý cái này người chuyên gia đoàn tin tức. Chỉ là cho đến tuần trước ngày, cái này người chuyên gia đoàn đã lên đường đi động đất khu tai nạn. Lâm Kiệt cũng không có nhận được. Cái này người chuyên gia đoàn cùng bản thân có liên quan bất kỳ tin tức gì. Hắn liền suy đoán, hoặc là Hạng Vinh tin tức có sai lầm, hoặc là chính là mình tên chữ. Cuối cùng từ nơi này chuyên gia trong đoàn bị hoa rớt. Lý Siêu lại hỏi, Lâm chuyên gia, ta hỏi thêm một cái. Ngài cái đó công tác số điện thoại di động, có phải hay không nhận được tới đây từ Kinh Thành? Số đuôi là 5568 tọa số điện thoại mấy lần điện tới. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt quay đầu nhìn về phía Trương Tiếu Tiếu. Trương Tiếu Tiếu từ hông trong túi sách lấy điện thoại di động ra. Ở nói chuyện điện thoại ghi chép bên trong lật nhìn một chút. Gật đầu nói là có một cái như vậy tọa số điện thoại. Nói chuyện điện thoại mấy lần. Nàng suy nghĩ lại một chút. Chợt nói ta nhớ tới chuyện gì. Cái số này cứ muốn mời A Kiệt ngươi đi Kinh Thành làm cùng xem bệnh. Mỗi lần đều bị ta cự tuyệt. Làm sao? Cú điện thoại này có vấn đề. Lý Siêu gật đầu nói. Đây thật ra là trong chúng ta Hoa Y Học Hội Tổng Hội một công việc dãy số. Chắc hẳn, người không có điện thoại thu âm thói quen chứ. Trương Tiếu Tiếu ừ một tiếng. Coi như là trở về cái vấn đề này. Lý Siêu nhìn về phía Lâm Kiệt. Nói, Lâm chuyên gia, ngài có lẽ không biết. Tên của ngài cũng ở đây cái đưa ấm áp chuyên gia đoàn trong danh sách. Bởi vì ngài vào lúc đó, chống động đất cứu nạn lúc biểu hiện, ngài xuất hiện ở đây cái trong danh sách, thì có một loại ý nghĩa tượng trưng. Nhưng là, ngài khẳng định kỳ quái, tại sao mình vẫn không có nhận được tin tức tương quan đâu. Lý Siêu cười một tiếng, chỉ một cái Trương Tiếu Tiếu, nói... Ngài vị này trợ thủ nhận, những cái kia cái gọi là mời ngài đi cùng xem bệnh điện thoại. Ở trong Hoa Y Học Hội Tổng Hội nơi, đó nội dung điện thoại ghi chép, nhưng là, mời ngài tham gia cái này người chuyên gia đoàn hỏi điện thoại. Đạt được ngài trả lời, ngài đồng ý tham gia cái này người chuyên gia đoàn điện thoại. Thông báo ngài tập họp chuẩn bị lên đường điện thoại đợi một chút. Trương Tiếu Tiếu lúc này liền, nổi giận, hô, tại sao có thể như vậy? Đây không phải là sáng loáng mở mắt nói mò, tạo giả sao? An Khả Hinh khẽ kéo liền một chút nàng, khuyên, Tiếu Tiếu tỷ, không nên gấp gáp, chúng ta tiếp tục nghe tiếp là được. Lâm Kiệt cũng là nhướng mày một cái, hỏi, Lý Siêu, đối phương làm như vậy mục đích? Tựa hồ liền là muốn cho ta không có thể tham gia cái này đưa ấm áp chuyên gia đoàn. Đúng, chuyên gia đoàn có tên của ngài, nhưng là ở giây phút sau cùng, ngài nhưng là thất ước. Đây chính là người sắp đặt kết quả mong muốn. Lý Siêu tiến một bước giải thích, cái này chuyên gia y học đoàn quy cách rất cao. Chuyên gia tên đoàn một cũng phải cần báo danh phía trên có liên quan lãnh đạo đi nơi nào. Có đài truyền hình trung ương đoàn làm phim đi theo, mà ngài nhưng mà bị thủ trưởng khen là anh hùng nhân vật, lần trước vừa cứu nhiều người như vậy, dĩ nhiên là lần này chuyên gia đoàn đặc biệt nhất bị chú ý một trong những nhân vật. Ta nhưng mà nghe nói Đài truyền hình Trung ương đoàn làm phim, thậm chí kế hoạch quay phim một cái có liên quan ngươi một cái chuyên đề đây. Nhưng là ngài như thế vô duyên vô cớ vắng mặt, thả tất cả mọi người chim bồ câu. Lý Siêu cười một tiếng, nói, đây chính là một lần chú tâm bày kế từ thiện hoạt động. Ngài danh nghĩa còn có một nhà từ thiện quỹ, có thể tưởng tượng được, ngài vô cớ vắng mặt, sẽ đối với ngài danh dự và người thiết lập tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Điểm chính là, Lý Siêu đưa ngón tay ra chỉ phía trên, nói, phía trên những người lãnh đạo, sẽ làm sao xem ngài. Chuyện này, sau khi thông qua tiếp theo làm việc, hoàn toàn có thể đem ngài mô tả thành một cái bằng vào y thuật. Bỗng nhiên phát đạt, nhưng mất đi tự mình, cuồng vọng tự lớn, người chỉ biết lợi lộc, đánh lên như vậy nhãn hiệu ngài, sau này thì không muốn ảo tưởng, các loại đến từ phía chính phủ và hiệp hội vinh dự và phần thưởng. Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi, đối phương tiêu phí thời gian dài như vậy, sắp đặt chuyện này, chính là muốn bôi xấu ta danh tiếng, chặn ta vinh dự và khen thưởng đường. Lý Siêu nhẹ giọng nói, đây chỉ là một trực tiếp nhất kết quả, mục đích tự nhiên không dứt nơi này. Lâm chuyên gia ngài y thuật cao siêu, bọn họ sợ hãi, chính là ngài bằng vào y thuật, dựa vào không chỉ một lớn chỗ dựa vững chắc, bọn họ trước phá hủy ngài danh tiếng. Phía trên những người đó dĩ nhiên là sẽ không đợi gặp ngài. Không có phía trên người lớn vật đối. Với ngài chú ý, bọn họ liền có thể ung dung không vội vã nhằm vào ngài. Lại thực hành kế hoạch khác. Lâm Kiệt ồ một tiếng. Hỏi, hiện tại thì ngưng, ta còn không nhận được bọn họ chê ta có liên quan tin tức. Bọn họ đây là dự định. Đến khi đưa ấm áp chuyên gia đoàn hoạt động kết thúc sau đó. Tái phát động chuyện này. Lý Siêu lắc đầu một cái. Nói, theo ta biết, bọn họ nhằm vào ngài cái kế hoạch này. Đã ngừng, ngừng. Tại sao? Lâm Kiệt có chút kinh ngạc hỏi. Bởi vì ngài và Maxwell tiến sĩ chàng này giải phẫu giác kỹ. Lý Siêu nhìn Lâm Kiệt. Thở dài nói, không thể không nói. Lâm chuyên gia ngài thật là thượng thiên yêu quý người. Vận khí rất tốt đây. Lâm Kiệt thầm nói một tiếng. Dám, mình trước 19 năm đời người. Thảm đến không thể thảm đi nữa. Chó má thượng thiên yêu quý người. Trong lòng oán thầm hắn. Sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp tục nghe Lý Siêu nói. Ngài cùng Maxwell tiến sĩ muốn tiến hành giải phẫu giác kỹ tin tức. Truyền sau khi đi ra ngoài, bọn họ cũng có chút hoảng. Bọn họ vậy rõ ràng, làm ngài danh vọng lớn tới trình độ nhất định, y thuật cao tới trình độ nhất định, là có thể coi thường bất kỳ chê. Bọn họ liền muốn phá hoại ngài và Maxwell tiến sĩ giải phẫu giác kỹ, muốn cho ngài bêu xấu. Không nghĩ tới, ngài bất ngờ chậm trễ livestream giải phẫu. Lý Siêu thở dài nói. Cái này chậm lại giải phẫu thời gian, còn vừa vặn cùng chuyên gia y học đoàn lên đường thời gian mâu thuẫn với. Cứ như vậy, ngài liền thả chuyên gia đoàn chim bồ câu lý do. Đều có, hơn nữa, ngài thủ chế, Lâm Kiệt chữa bệnh pháp thu được mấy vị thế giới cấp danh y đồng ý. Là nước ta giới y học kiếm được một cái lớn vinh dự. Cái giai đoạn này công kích ngươi, chê ngươi. Thì có ghen tị chèn ép hiềm nghi. Thấy rằng này, bọn họ vứt bỏ cái kế hoạch này. Lâm Kiệt gật đầu một cái. Công nhận đối phương phân tích. Hỏi, đối phương âm mưu này. Ngươi nói vậy quá nhiều. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta. Cái này đối phương kết quả đều có ai? Lý Siêu do dự một chút. Nói, còn có thể tính rất lớn người. Ở lúc không có ai làm móc nối. Có một ít người ta vẫn không thể xác định. Ta bây giờ có thể xác định được. Chỉ có 3 người. Lâm Kiệt nhàn nhạt truy hỏi. À, cũng là ai? Trung Hoa Y học hội thường vụ người quản lý Cao Khải Hoa. Trung Hoa Y học hội nhi khoa phân gặp dài. Hiệp hòa bệnh viện nhi khoa chủ nhiệm Vệ Trí Phong. Còn có một người. chính là bệnh viện Khang Ninh tiền viện trưởng Hồ Dĩ Đồng. Vừa nghe là cái này ba người, Lâm Kiệt trong lòng đối với Lý Siêu mà nói, liền tin 80%. Cao Khải Hoa, mình từng luôn mãi cự tuyệt dạ dày của hắn ung thư hội nghiên cứu thảo luận. Cũng là hắn theo nghề thuốc tròn 30 năm chúc mừng sẽ mời. Trình Tinh Quang còn cố ý nhắc nhở mình, muốn đề phòng hắn một chút. Cái này là một nhỏ mọn, mà Vệ Chí Phong, bởi vì mình chữa hết kinh thành ngựa con nhà ai nghi án chứng bệnh. Để cho hắn thất lạc một cái mặt to, để cho hắn không có mặt mũi dám nữa gọi mình là nhi khoa người thứ nhất. Còn như bệnh viện Khang Ninh lão già kia Hồ Dĩ Đồng, lại là cừu nhân cũ. Lâm Kiệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, Lý Siêu, nói ra ngươi mục đích đi, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi cố ý nói cho ta chuyện này, là tránh nghĩa điều khiển. Lương Tâm phát hiện, Lý Siêu sắc mặt đỏ một cái, lắc đầu nói, ta cũng không có mặt mũi nói chính nghĩa và lương tâm hai cái từ. Ta sở dĩ biết chuyện này, nhưng thật ra là bởi vì ta cũng coi là nửa người tham gia đi, cầm chuyện này tuôn ra tới, là bởi vì là, ta muốn mời Lâm chuyên gia ngài cứu một cứu ta mẫu thân. Lâm Kiệt đưa tay một cái, nói, hồ sơ bệnh lý, Lý Siêu vội vàng từ Tần Cương nơi đó thu hồi mình công văn bao. Móc ra một phần hồ sơ bệnh lý, còn có CT đồ, cung kính đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy hồ sơ bệnh lý và CT đồ vừa thấy. Phát hiện bệnh nhân có một cái ở vào ngực truy vị trí truy trong ống khối u. Khối u không nhỏ, lại và truy quản thần kinh thúc lần lượt thay nhau với nhau. Hơi nhìn một hồi, hắn cầm hồ sơ bệnh lý và CT đồ đưa trả lại cho Lý Siêu. Ngươi có thể đem ngươi mẫu thân trước an bài vào Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện. Bất quá, ta có một chút, cần phải nhắc nhở ngươi. Lâm Kiệt giọng bỗng nhiên đổi được nghiêm túc. Lạnh lùng nói, ta cũng có mình tin tức nguồn. Vậy có đầy đủ quan hệ và tài nguyên điều tra rõ chuyện này. Nếu để cho ta biết, ngươi đang dỗ lừa gạt ta. Hậu quả, cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Lý Siêu vẻ mặt rét một cái, lên tiếng bảo đảm nói, Lâm chuyên gia, ta có lẽ không phải một người tốt, nhưng ta thật rất cố gắng đang làm một cái tốt nhi tử. Vì mẫu thân có thể sức khỏe, có thể trường thọ, ta tuyệt đối không có nửa điểm lừa gạt ngài. Hy vọng là như vậy, ta khẳng định sẽ tra xét. Như vậy, người trước đi làm mẫu thân ngươi nằm viện công việc, cầm Lý Siêu đuổi đi. Lâm Kiệt xoay người nhìn mặt có lo lắng An Khả Hinh, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Miểu ba người, giọng nhanh nhẹn nói, các ngươi không cần lo lắng, chuyện này, ta sẽ xử lý tốt. Ca ca, ngươi đây là dự định vận dụng quân đội quan hệ sao? Còn là vị nào kinh thành Diệp công tử? Lâm Miểu lo lắng hỏi. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, không phải quân đội, cũng không phải cái đó Diệp công tử. Ta có thể xác định là, lấy người kia năng lượng, nhất định là có thể xử lý xong chuyện này. Nói lời này Lâm Kiệt, trong lòng nghĩ là cái đó vô cùng thần bí họ Diêm nam tử. Hắn nghĩ là, mình đang cực khổ cho hắn xuất lực, trả lễ lại, đối phương cho tự mình xử lý một chút phiền toái nhỏ. Hẳn không là qua chứ. A Kiệt, đối với bệnh viện Khang Ninh, ta có chuyện cần đối với ngươi nói. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, đi qua mấy tháng, ta và ba ba một mực đang để cho người thu thập bệnh viện Khang Ninh và Hồ gia tin tức. Vậy nắm giữ một ít thứ có thể lợi dụng, nhưng là, muốn cho bệnh viện Khang Ninh và Hồ gia một kích chí mạng. Còn được ngươi danh nghĩa, ra mặt vận hành chuyện này mới có thể. Ngươi bây giờ danh vọng, đủ để cho không ít người vứt bỏ Hồ gia về điểm kia ân tình. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, sáng nay không rèn luyện thân thể, về nhà, chúng ta thật tốt nghiên cứu một chút, làm sao đối phó những thứ này đám khốn kiếp,